nếu Tằng Sắc tán nhân sau khi chết trở về hậu thế. Chương 13, góc truyện audio.com. Mấy người họ cũng đã tốn quá nhiều thời gian. Tùy tiện tìm một gian nhà nghỉ ngơi của đốc công Kim ra rồi đem Ôn Ninh vào trong để khi kính trị thương. Ôn Tình cũng được đem tới một gian nhà khác. Mấy ngày nay nàng liên tục không ngủ không nghỉ. Hiện giờ hôn mê vẫn bị ác mộng quấy nhiễu liên tục. Được khi kính châm cứu mới an ổn ngủ được. Tình huống của Ôn Ninh rất nguy hiểm. Thân thể hắn bị thương quá nặng đã là gần chết. Tiềm thức muốn bảo vệ tính mạng vì thế lâm vào trạng thái chết giả. Những đốc công kia lại không hiểu y thuật, hoặc là nói bọn họ sẽ không vì Ôn Cẩu mà xem xét kỹ lưỡng một chút. Thấy người không còn thở liền trực tiếp ném tới nơi chứa thi thể. Nơi đó đều là thi thể của tù binh Ôn gia bị Kim gia ngược đãi đến chết. Người bị tra tấn đến chết oán khí sâu nặng, lúc trước bị tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện kích thích. Ôn Ninh cũng bị oán khí của những người chết kia dây vào thành thi thể. Bị Ngụy Vô Tiện khống chế, chấm, lâm vào trạng thái chết giả lâu như vậy mà không được trị liệu thì Ôn Ninh có khả năng từ giả thành thật. Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã triệt để thao tác oán khí. Trong cơ thể Ôn Ninh vẫn có một tia oán khí không tiêu tan. Đơn giản vì oán khí này tạm thời cũng không thương tổn gì đến thân thể của Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện tạm thời mặc kệ. Sư bá, Ôn Ninh hắn, Ngụy Vô Tiện hỏi, khó có khi khẩu khí có chút chần chờ. Hắn còn cứu được không? Khi kính đang nối xương cho Ôn Ninh, thiếu niên nằm đó, một thân trên dưới đều không tốt lắm. Xương sườn cũng bị gãy vài cái. Khi kính tạm thời đã ổn định được tình huống của hắn. Không đến mức chuyển biến xấu đi, lúc này mới không ra tay vì hắn nối xương. Chỉ cần có hơi thở, lúc khi kính nói lời này khẩu khí vô cùng tự tin với y thuật của mình. Ta khẳng định hắn sẽ không chết, chỉ là bao lâu có thể tỉnh lại thì phải xem tạo hóa của hắn. Ngụy Vô Tiện nghe được lời này của sư bá thì an tâm rồi. Sư bá của hắn có thể làm cho hắn một lần nữa có lại linh lực. Một lần nữa có thể kết đan, nếu nàng nói Ôn Ninh không chết thì Ôn Ninh nhất định sẽ không chết. À anh, con ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi. Tằng Sắc vẫn luôn yên lặng giúp sư tỷ lấy dược và băng vải đột nhiên mở miệng nói. Con sắp kết đan rồi. Cần hảo hảo ôn dưỡng đan điền. Nơi này có ta và sư bá con là được. Huống hồ A Trừng còn ở bên ngoài. Nếu con muốn cứu những người Ôn gia còn lại thì cần phải thương lượng với A Trừng một chút. Không sai. Khi kính một bên lưu loát giúp Ôn Ninh xử lý vết thương dữ tợn trên người. Một bên nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa. À anh, đan điền của con lúc trước là bị mổ ra. Rất nhiều kinh mạch bị đứt. Hiện giờ tuy rằng ta đã nối lại, nhưng mà kinh mạch mới rất yếu ớt. Nếu con muốn kết đan một lần nữa còn cần hảo hảo dùng linh lực ôn dưỡng. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Vậy con ra ngoài trước. Nói xong hắn đẩy cửa ra ngoài, chỉ là mở cửa ra liền thấy một thân ảnh màu tím đứng đó. Cũng không biết đã nghe được những chuyện trong phòng nhiều hay ít. Giang Trường, trong lòng Ngụy Vô Tiện lột bột một chút, hắn cũng không biết Giang Trường đứng đây bao lâu. Lúc nãy hắn chỉ lo lắng cho Ôn Ninh thế nên không phát hiện ngoài cửa có người. Mổ đan là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để Giang Trường biết được. Cũng không biết vừa rồi Giang Trừng nghe khi kính và Tằng Sắc nói thì sẽ liên tưởng đến điều gì. Giang Trừng đứng ngược sáng, thấy Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra cũng không tránh, đứng tại chỗ nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm, trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm giác càng thêm không ổn. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng trầm giọng mở miệng, làm Ngụy Vô Tiện giật mình phục hồi tinh thần lại. Giang Trừng, ngươi trước tiên đừng nói, chúng ta ra ngoài rồi nói. Nói xong liền muốn nhanh chóng ra khỏi cùng kỳ đạo, nhưng chưa chạy được xa lại bị Giang Trừng dùng từ điện túm trở về. Người trước tiên nói cho ta, đan điền bị mổ ra là có ý tứ gì? Một lần nữa kết đan là có ý tứ gì? Giang Trừng suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ tới Ngụy Vô Tiện đã lâu không dùng kiếm, cũng nghĩ tới lúc Ngụy Vô Tiện từ Liên Hoa ổ tới cũng không dùng kiếm. Đều là được Tằng Sắc ngự kiếm mang theo, Một ít sự việc lúc trước cũng bị hắn liên tưởng theo. Giang Trừng không phải người ngu dốt, nhiều chi tiết sâu chuỗi như vậy. Hơn nữa vừa rồi trong lúc vô tình nghe được, làm hắn kết luận được một việc kinh người. Chỉ là quá mức kinh người khiến hắn lại không thể tin nổi. Cho nên hắn muốn chính miệng Ngụy Vô Tiện nói ra. Ngụy Vô Tiện lập tức không dãy giụa. Quả nhiên, vẫn là muốn giấu cũng không được. Ngươi không muốn nói sao? Hai mắt Giang Trừng đỏ bừng gắt gao nắm chặt nắm tay. Căm tức nhìn Ngụy Vô Tiện. Không phải ngươi đã đoán được sao? Qua hồi lâu Ngụy Vô Tiện mới bình tĩnh mà nói. Cho nên, ngươi quả nhiên là, Giang Trừng thu hồi tử điện. Lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Như thế nào cũng không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện được tự do cũng không dám chạy, chỉ lo lắng mà nhìn bộ dáng xúc động của Giang Trừng. Giang Trừng, ngươi bình tĩnh, ta không phải đã không có việc gì rồi hay sao? Giang Trừng hồng mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện, ai mượn ngươi làm anh hùng? Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm chuyện như vậy còn không nói cho ta? Hắn nói trong mắt đều hàm chứa nước, lập tức liền suy nghĩ rất nhiều. Hắn bị hóa kim đan làm sao có thể dễ dàng cứu trở về như vậy? Chỉ trách hắn quá ngốc tin tưởng thật sự là do Bão Sơn tán nhân giúp hắn chữa trị kim đan. Đó chính là kim đan của ngươi. Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng thật là hào phóng. Nói không cần liền không cần. Tặng người liền tặng người. Hắn rít gào, ngươi có hỏi qua ta sao? Ngươi dựa vào cái gì không nói một tiếng liền đem kim đan cho ta? Dựa vào cái gì làm ta thừa nhận một phần ân tình lớn như vậy? Ngụy Vô Tiện luống cuống. Từ lúc thành niên tới nay đây là lần đầu tiên hắn thấy Giang Trừng khóc. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân không biết trấn an hắn như thế nào. Giang Trừng ngươi trước đừng. Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng gạt tay Ngụy Vô Tiện. Ngươi có bệnh anh hùng sao? Ai bảo ngươi cứu ta? Ngươi đem kim đan cho ta như vậy ngươi thì sao? Sau xạ nhật chi trinh thì mất kim đan sẽ biến thành một phàm nhân. Bất kỳ ai cũng có thể một kiếm lấy mạng hắn. Ngụy Vô Tiện cho hắn không phải là một viên kim đan. Mà là một cái mạng. Giang Trừng che mặt, không khống chế được nước mắt từng giọt trượt qua khe hở ngón tay. Đây là sư huynh của hắn. Sư huynh từ nhỏ che chở cho hắn. Thế nhưng có thể vì hắn mà làm được chuyện này. Hắn có thể làm gì đây? Lúc sư huynh mất đi kim đan còn lấy linh kiếm kích thích hắn. Mắng hắn không đem bội kiếm làm mất mặt Giang gia, càng chưa bao giờ tìm hiểu vì sao sư huynh vô luận như thế nào cũng không mang theo bội kiếm. Hắn làm sao mang theo bội kiếm được, mất đi kim đan, kiếm cũng không thể múa thì làm sao có thể ngự kiếm. Nhưng mà Giang Trừng cái gì cũng không biết. Ngụy Vô Tiện bởi vì không đem theo bội kiếm bị mắng là người không có gia giáo. Bị người khác vũ nhục không ra gì. Đều là bởi vì Giang Trừng. Giang Trừng, ta có thể không có kim đan. Nhưng ngươi không được, Ngụy Vô Tiện nói. Ngươi là gia chủ Giang gia. Ngươi không có kim đan thì Giang gia cũng xong rồi. Mà ta không có kim đan còn có thể đi con đường khác. Vậy ngươi liền đem kim đan mổ ra cho ta. Chấm, Giang Trừng nhìn hắn, ngươi cũng thật vĩ đại. Trước kia làm sao ta không biết ngươi vĩ đại như vậy? Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng qua cùng nhau ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng. Được rồi Giang Trừng, đều đã qua rồi, đều đã qua rồi. Hắn duỗi tay dùng linh lực bóp nát một cục đá. Ngươi xem, hiện tại ta lại một lần nữa có linh lực. Không lâu nữa có thể kết đan. Giang Trừng nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Cuối cùng cũng hiểu rõ từ sau khi Khi Kính đến đã bắt đầu bắt Ngụy Vô Tiện uống thuốc đến tột cùng là vì cái gì. Buồn cười lúc ấy hắn còn cười nhạo Ngụy Vô Tiện như tiểu hài tử. Mổ đan, rất đau đi, Giang Trừng do dự hỏi. Đúng vậy, rất đau, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn trời. Một ngày hai đêm, không thể dùng thuốc tê, chỉ có thể thanh tỉnh chịu đựng. Giang Trừng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Không phải ngươi sợ đau nhất sao? Như thế nào lại nhẫn nhịn? Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ. Ôn tình nói nếu ta hôn mê thì kim đan cũng tan. Đổi đan thất bại, ta nghĩ bụng cũng đều đã mổ. nếu thất bại thì không có lời. Liền nhịn xuống, ôn tình, nàng nắm chắc được bao nhiêu phần? 5 phần, một nửa, Giang Trừng đảo mắt hít sâu một hơi. Thiếu chút nữa vung nắm tay lên mặt Ngụy Vô Thiện. Chỉ nắm chắc 5 thành mà các ngươi dám đổi đan. Các ngươi không nghĩ tới nếu thất bại hai chúng ta đều trở thành phế nhân thì phải làm sao bây giờ? Ngụy Vô Thiện cười, nhưng mà chúng ta thành công. Ta đánh cực thắng, Ngụy Vô Thiện ngươi con mẹ nó. Giang Trừng nắm tay chặt đến phát ra tiếng xương cốt thanh thúy. Nhịn không được rít gào. Vậy nếu các ngươi thất bại thì sao? Chúng ta thật sự đã thành công. Ngụy Vô Thiện buông tay. Ngươi, Giang Trừng bị chọc tức muốn chết. Thật muốn tần tên hỗn đản này một trận. Những người Ôn ra đó làm sao bây giờ? Ngụy Vô Thiện sợ cứ nói về chuyện đổi đan thì Giang Trừng sẽ lại tự trách. Nhanh chóng thay đổi đề tài. Ngụy Vô Thiện nhìn vào cửa phòng. Ôn Ninh còn ở bên trong. Sinh tử không rõ, tỷ đệ Ôn Tình có ơn cứu mạng lại có ơn đổi đan với hai ta. Ân tình này không thể không báo. Cho nên ngươi phải cứu hết những người này. Giang Trừng cắn răng, ngươi thật đúng là, hắn cũng không biết nên hình dung Ngụy Vô Thiện như thế nào. Chỉ là hắn cũng không biết nói gì. Ngụy Vô Thiện thật sự tuân thủ quy huấn Giang gia. Biết rõ không thể mà vẫn làm. Một cái gia huấn ngắn ngủi như vậy so với hơn 3.000 gia huấn của cô Tô Lam thị quả thực không giống nhau. Nhưng cũng vì một cái gia huấn ngắn ngủi này, mà muốn làm được so với 3.000 gia huấn của cô Tô Lam thị còn khó hơn. Đi, chúng ta về Kim Lân Đài. Giang Trừng đột nhiên đứng lên nói. Ngụy Vô Thiện sửng sốt. Về đó làm gì, không phải ngươi muốn cứu những người này sao? Giang Trừng nhìn hắn, sau trận chiến phân tù binh, phần thuộc về Giang gia chúng ta cũng có một phần, ta không muốn nên bị những nhà khác phân chia rồi, nếu ngươi muốn cứu bọn họ đương nhiên phải tìm một cái cớ. Ngụy Vô Thiện nhảy dựng lên một phen ôm bả vai Giang Trừng. Giang Trừng, ngươi đồng ý cứu những người Ôn gia đó sao? Chỉ một lần này, Giang Trừng né tránh móng vuốt của Ngụy Vô Thiện, đen mặt nói. Nếu còn có lần sau, ngươi lại làm anh hùng gì đó, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Được được được, đánh gãy chân ta, Giang Tông Chủ uy vũ nhất. Ngụy Vô Thiện cười hắc hắc, vẻ mặt không đứng đắn. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi liền thôi. Đợi chút, cửa phòng phía sau đột nhiên bị mở ra. Tăng Sắc và Khi Kính sóng vai đi ra. Mẹ, sư bá, Ngụy Vô Thiện thấy hai người ra tới vội tiến lên. Ôn Tình thế nào? Khi Kính vội nửa ngày có chút mệt mỏi. Tăng Sắc liền đáp thay nàng. Tính mạng đã không còn nguy hiểm. Chỉ là vẫn chưa tỉnh. Vậy là tốt rồi. Thật vất vả cho sư bá. Ngụy Vô Thiện nhìn ra mệt mỏi của Khi Kính. Cảm thấy có lỗi. Nếu không phải vì hắn, sư bá hà tất phải chịu vất vả như vậy. Không sao. Khi Kính lắc đầu. Cứu người là bổn phận của y già. Huống chi không phải vì con. Chỉ vì Ôn Tình ta cũng sẽ cứu. Nàng và Ôn Tình nhờ y thuật mà kết giao. Như Tử Kỳ bá nha. Đương nhiên sẽ không trơ mắt ngồi nhìn. Không phải các con muốn đến Kim Lân Đài sao? Ta và sư bá đi cùng các con. Tăng Sắc nói. Vậy Ôn Ninh, con không cần lo lắng. Ôn Tình tỉnh lại sẽ tự biết chiếu cố đệ đệ. Tăng Sắc đánh gãy lời Ngụy Vô Thiện. Nói, hai tiểu tử các con đến Kim Lân Đài. Trên đó nhiều người không biết xấu hổ như vậy, thấy các con không có trưởng bối chống lưng, bị khi dễ thì làm sao bây giờ? Mẹ, Ngụy Vô Thiện giờ khóc giờ cười. Chúng con đã không còn là tiểu hài tử, vậy cũng không được, không ngăn được Tăng Sắc. Vì vậy bốn người trong lúc chờ Ôn Tình tỉnh lại đã cùng nhau ngự kiếm đến Kim Lân Đài. Sắc trời lúc này đã vãn, mặt trời lặn nhuộm đỏ rạng mây phía chân trời. Kim Lân Đài cũng dần dần thu liễm dưới ánh chiều tà. Mà giờ phút này trên Kim Lân Đài, những tiên môn bách gia buổi chưa tan đi bây giờ đã tụ lại. Trong sảnh đấu nghiên, vẫn là những người buổi trưa, một đám châu đầu ghé tai bàn tán gì đó, mà dưới đất trống có một người đang khóc lóc kể lể. Ngụy Vô Thiện kia tới nơi liền không phân trắng đen sai sử hung thi giết một người. Lại làm trọng thương một người, còn đem chúng ta đuổi ra rồi chiếm luôn cùng kỳ đạo. Người khóc lóc kể lể chính là đốc công của Kim gia thoát ra được. Vốn là đốc công bên người Kim Tử Huân, đến Kim Lân Đài cáo trạng đương nhiên đã gặp Kim Tử Huân trước. Vì thế dưới sự sai sử của Kim Tử Huân chỉ lo đem mọi tội trạng đổ lên đầu Ngụy Vô Thiện. Trong sảnh nổi lên từng trận nghị luận nho nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra vài câu. Ta liền biết, sớm hay muộn sẽ, Kim Quang Thiện vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của mọi người. Mở miệng, lần này Ngụy Vô Thiện giết một vị đốc công của Kim gia. Làm trọng thương một vị đốc công khác, lại chiếm cùng kỳ đạo. Không biết các vị có ý kiến gì không? Lam Hy Thần nói, không biết chuyện này thực hư ra sao? Không chừng có hiểu lầm, ta nhớ rõ Giang Tông Chủ cũng đi cùng Ngụy Công Tử. Phát sinh ra những chuyện này Giang Tông Chủ sẽ không mặc kệ. Kim Quang Thiện lắc đầu, Trạch Phu Quân có điều không biết, Ngụy Vô Thiện kia ỷ lại vào công lao xạ nhật chi trinh sớm đã trở nên kiêu ngạo cuồng vọng bất kham. Hắn như thế nào lại chịu sự quản giáo của Giang Tông Chủ? Lúc trước hắn còn từng làm trò trước mặt mọi người mà phát ngôn. Ta căn bản không đem gia chủ Giang Vãn Ngâm để vào mắt. Lời như thế này cũng nói được. Có thể thấy hắn không có chuyện gì không làm được. Lam Vong Cơ bên người Lam Hy Thần nghe vậy lạnh lùng mà nhìn về phía Kim Quang Thiện. Không có, Ngụy Anh chưa bao giờ kể công kiêu ngạo. Cũng chưa cuồng vọng bất kham, đối với Giang Tông Chủ càng không có ý bất kính. Trong lúc nhất thời mọi người đều an tĩnh lại, ai cũng biết Lam Vong Cơ rất ít nói chuyện, một khi nói ra thì lời nói đều thẳng tới trọng điểm. Lời y nói cũng có mức độ tin cậy cực cao, nếu y nói như vậy, những người ở đây cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên liền nghĩ tới Kim Quang Thiện rõ ràng là ở đây luận bàn thị phi trả thù chuyện Ngụy Vô Thiện lúc trước tới đây đánh mặt hắn. Kim Quang Thiện xấu hổ một trận, rồi lại không thể làm gì Lam Vong Cơ, chỉ có thể ho khan vài tiếng, đông cứng mà rời đề tài đi. Lần này Ngụy Vô Thiện giết người Kim gia, lại cứu một người tên là Ôn Tình của Ôn gia, thậm chí chiếm cùng kỳ đạo của Kim gia ta. Chuyện này tất nhiên Kim gia rất muốn hắn đứng ra cho một cái công đạo. Lam Hy Thần như suy tư gì, người được Ngụy công tử cứu là Ôn Tình sao? Ta đại để đã biết vì sao Ngụy công tử làm như vậy. Nga, Trạch Phu Quân biết nội tình, hỏi chuyện chính là gia chủ Ba Lăng Âu Dương gia. Ta từng có nghe danh vị Ôn Tình này, y thuật của nàng cao minh, lại bình dị gần gũi. Từng có không ít người được nàng chữa trị, nghĩ đến Ngụy công tử hẳn là người từng chịu ơn cứu chữa của nàng. Xạ Nhật Chi Trinh cũng chưa từng nghe nói nàng tham dự vào huyết án nào. Nhưng nàng ta cũng chưa từng ngăn cản, người nói là Nhiếp Minh Quyết. Hắn quét mắt nhìn qua mọi người trong sảnh, trầm giọng nói, nếu lúc Ôn thị làm việc ác lại khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ Ôn thị bị diệt thì nàng ta cũng không thể thoát thân. Nhiếp Minh Quyết đối với người Ôn gia cũng là thống hận vô cùng. Phụ thân hắn từng bị người Ôn gia hại chết, người Ôn gia có huyết hải thâm thù với hắn, cho nên hắn cũng sẽ không thể để cho người Ôn gia sống tốt. Lời này của Nhiếp Tông Chủ có lý, vừa thấy Nhiếp Minh Quyết lên tiếng, một đám liền bắt đầu phụ họa. Nhiếp Tông Chủ nói rất đúng, nếu Ôn Tình là người Ôn gia, ai biết được sau lưng có từng làm chuyện ác gì hay không? Ôn Cẩu tên nào mà tay không nhiễm đầy huyết tình, nói Ôn Tình không giết người, không chừng chỉ là không có ai nhìn thấy mà thôi. Lại có người đem mũi giáo nhắm vào Ngụy Vô Thiện, Ngụy Vô Thiện kia cũng thật là, Kim Tông Chủ bảo hắn giao âm hổ phù ra cũng là có ý tốt. Sợ hắn mất khống chế đả thương người mà thôi, hắn lại coi người ta như lòng lang dạ thú. Còn tưởng rằng ai cũng ham muốn pháp bảo của hắn, thật sự không biết tốt xấu. Người nói lời này là một vị gia chủ lúc trước dưới trướng của Ôn gia bị Ngụy Vô Thiện và Tằng Sắc điểm mặt. Xạ Nhật Chi Trinh thấy tình huống không ổn liền chuyển hướng đến dưới trướng Lan Lăng Kim Thị. Làm gia tộc phụ thuộc Kim gia, ta nói hắn tu quỷ đạo sớm hay muộn cũng sẽ có vấn đề. Xem đi, sau Xạ Nhật Chi Trinh hắn đã lạm sát thành tánh, hiện giờ đối với môn sinh Kim gia cũng động thủ, Diêu tông chủ rung đùi đắc ý nói. Cũng không thể nói là lam sát thành tánh. Một thanh âm mềm nhẹ mang theo vài phần cẩn thận mở miệng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc gia bào của một tiểu gia tộc không nổi danh. Thấy nữ tử này lên tiếng, lập tức ánh mắt nhiều người không khỏi có chút kinh hoàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Thấy người nói chuyện là nữ nhân, những gia tộc khác cũng không biết nàng. Một đám người nháy mắt đem mũi giáo nhắm về phía nàng. Cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy có chút không ổn. Nữ tử dưới ánh mắt của mọi người hơi rụt rè, nhưng vẫn lớn gan mở miệng. Lúc ở trên chiến trường, Ngụy công tử giết đều là kẻ thù, không thể xem như làm sát. Ngụy vô tiện giết người như ma, thị huyết thành tánh còn không gọi là lạm sát. Có phải ngươi đợi, người kia còn chưa nói xong đột nhiên phát hiện không thể mở miệng. Vong cơ, Lam Hy Thần ngạc nhiên nhìn về phía Lam Vong cơ, liền thấy thần sắc Lam Vong cơ càng thêm lạnh, thành âm phát ra cũng lạnh đi mấy độ, Ngụy anh không phải người như vậy. Nữ tử kia thấy Lam Vong cơ mở miệng, liền chấn định vài phần, Ngụy công tử chỉ là ở trên chiến trường giết nhiều kẻ địch một chút mà thôi. Như thế nào lại bị nói là lạm sát thành tánh? Suy, có người cười một tiếng. Nữ nhân không hổ là nữ nhân. Bất quá chính là lúc ở Mộ Khê Sơn được Ngụy vô tiện thuận miệng trêu chọc vài câu liền đối với hắn khăng khăng một mực. Còn ở chỗ này biện giải giúp Ngụy vô tiện, thì ra là vì lúc ở động Huyền Vũ, được Ngụy vô tiện kéo dài thời gian mà được cứu một mạng. Nữ tử bị những lời kia chọc cho tức giận đến hốc mắt cũng đỏ lên. Các ngươi đổi trắng thay đen, tùy ý bôi nhọ người khác, ta nói vài câu thì làm sao, có phải vì ta là nữ nhân nên bị sỉ nhục như thế? Cô nương, không thể nói như vậy, ai đổi trắng thay đen, chúng ta làm sao dám bôi đen Ngụy vô tiện a? Quả nhiên vẫn là Diêu tông chủ âm dương quái khí nói. Nữ nhân này thế nhưng vẫn là người nhà chúng ta, thật làm cho gia tộc mất mặt. Có người cùng gia tộc với nữ tử nọ kêu lên, nữ tử đứng tại chỗ bị ác ý đông đảo vây công. Ngực kịch liệt phập phồng vài cái, đột nhiên lớn tiếng nói, được, các ngươi lớn tiếng, các ngươi có lý, nàng vừa nói vừa đem gia bào trên người cởi xuống ném dưới chân. Gia tộc như vậy, ta phải rời khỏi, ha ha, có bản lĩnh thì đừng trở về, người lúc trước chào phúng trả lời. Phi, một gia tộc đến thanh danh cũng không có. Có gì đáng giá để người ta trở về? Một giọng nữ nhân từ bên ngoài truyền tới. Không chút khách khí, mọi người đều quay đầu lại nhìn. Đoàn người sải bước vào sảnh đấu nghiên. Người đi đầu là một thiếu niên hắc y khuôn mặt tuấn tú. Chính là người trong một ngày đến Kim Lân Đài hai lần. Ngụy vô tiện, mà người nói chuyện, là Tằng Sắc Tán Nhân. Giang Trừng cũng nhận ra nữ tử vứt ra bào bỏ đi kia là người trong động Huyền Vũ được Ngụy vô tiện cứu. Vì thế mở miệng nói. Chấm, da bào khó coi như vậy không mặc cũng tốt. Cô nương, cô thấy da bào của Vân Mộng Giang thị ta thế nào? Tằng Sắc thấy nữ tử còn sững sờ tại chỗ, nhịn không được cười nói. Cô nương, còn thất thần làm gì? Tới đây, chương này ngáo chưa bê ta. Thấy lỗi CMT giúp ngáo nha. Editor, ngáo, đã đăng, 19, 54, 28, 03, 2020, cách chương.